Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, Thâm Uyên chi lực. Bên kia Tân Cửu Nương cùng Willa mấy người cũng là thi triển bản lĩnh. Willa thấy dùng kiếm không được dứt khoát ném nổi lên ma pháp. Chỉ bất quá công kích hình ma pháp cũng không phải là nàng buổi biểu diễn dành riêng. Hỏa cầu bổ sung năng lượng đạn cái gì chỉ có thể hơi chút kềm chế mà thôi. Ngược lại là Tân Cửu Nương tia chớp rốt cuộc đánh cho tiến sĩ August có chút gặp không được. Hắn chợt quay người lại, vung tay lên, còn thừa lại mấy chục cây kim loại lan can. Giống như thiên nữ tán hoa như vậy hướng về mọi người chung quanh liền kích bắn tới. Tân Cửu Nương cùng Willa một cái sử dụng pháp thuật kháng, một cái dùng thân pháp tránh. Ngược lại là một chút việc cũng không có. Nhưng là cái kia mấy cái đội viên đột kích lại lập tức tao ương. Bị tiến sĩ August ném ra kim loại lan can bắn cái này tiếp theo cái kia ngủm. Mẹ, có muốn hay không mạnh như vậy a? Sở ca đưa tay sờ một cái túi lực triệu hoán phù. Lòng nói có muốn hay không chiêu cá nhân đến giúp đỡ đây. Bất quá hắn nhận biết mấy người kia đều không được việc a. Hắn móc ra một viên kim sang dược liền nuốt xuống. Máu này cái dài cũng có một chỗ xấu. Chính là ăn thuốc máu tới hết sức phí. Lại uống một cái bình máu. Cho chính mình tăng thêm một cái khép lại thuật. Cuối cùng đem lượng máu gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Hắn lại tiếp tục mò. Suy nghĩ xem có thể hay không tìm tới dùng chung đồ vật. Ma pháp đậu hòa lan. Không được. Quả trứng màu vàng. Không được. Ồ. Vật này có lẽ dùng tới được. Cái này sờ một cái. Lại mò tới một cái màu đen tiền xu một dạng đồ vật thâm uyên con dấu. Mặc dù trước Willa dặn dò hắn không tới thời khắc nguy cấp không nên dùng bừa bãi vật này. Bất quá bây giờ không phải là thời khắc nguy cấp sao? Mẹ, dứt khoát dùng rồi đi. Sở ca chợt đem thâm uyên con dấu nắm chặt bề. Lập tức. Một cổ màu đen vật chất theo trong tay hắn phiêu tán đi ra. Ở chung quanh hắn lẩn quẩn. Hóa thành sương mù màu đen. Không có vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, vô luận là nội lực vẫn là pháp lực. Đều giống như chúng chất xúc tác điên cuồng ở trong người dũng động lấy. Đây chính là bạo nổ loại cảm giác sao? Sở ca thầm nghĩ. Trong ánh mắt của hắn toát ra hào quang màu đỏ thám. Toàn bộ tầm mắt đều bị cái kia màu đỏ thẫm bao trùm. Cảm giác cả thế giới đều trở nên ngột ngạt mà điên cuồng. Hắn có thể cảm giác được. Một cổ không hiểu khổng lồ ý chí chính ở trong đầu vọng về. Có trong nháy mắt như vậy. Hắn cảm giác mình dường như ngay lập tức sẽ bị cái kia cổ ý chí khống chế rồi. Nhưng mà khác một cổ lực lượng lại xua đuổi cái kia cổ ý chí. Cách ly nó ảnh hưởng. Để cho sở ca từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh. Là phó bản sức mạnh sao? Còn là nói bất kể. Vội vàng thừa dịp bạo nổ loại đem boss làm đi. Bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ đây. Sở ca suy nghĩ. Bắt đầu cầu nguyện. Vĩ đại quang minh chi thần A. Tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện. Nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta. Xin cấp cho ta một chút đáp lại đi. Gợi ý của hệ thống. Ngươi thu được kỳ tích thần năng thuật. Ngươi tay không công kích đạt được pháp thuật xuyên thấu hiệu quả. Không nhìn mục tiêu phòng ngự pháp thuật. Khả năng khác bản thể tạo thành trực tiếp tổn thương. Sở ca cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình. Hiện lên kim quang quả đấm thoạt nhìn rất là dễ thấy. Kỳ quái. Tại sao là tay không công kích? Bất quá chuyện cho tới bây giờ. Tay không công kích liền tay không công kích đi. Thanh long hồn ý. Trên người sở ca thanh quang lóe lên, thuộc tính lần nữa tăng lên một tầng. Sở ca suy nghĩ, chợt hướng về tiến sĩ August công tới. Cái kia tiến sĩ August mới vừa một đợt công kích đánh chết phần lớn đội viên đột kích. Bước lui Tân Cửu Nương cùng Willa, lúc này cười lạnh khoát tay. Sở ca liền cảm giác phía trước không khí một trận sành sạch. Tốt như xa vào một chút cũng không có hình nhựa đường bên trong. Man nghiêu chi lực phát động. Trên người sở ca đầu châu hư ảnh lóe lên. Sức mạnh nhất thời tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên cưỡng ép chen qua cái kia che chắn. Một quyền đánh vào trên mặt của tiến sĩ August. cái kia tiến sĩ August lại tựa hồ như đối với cái này chút nào không phòng bị. Bị đánh mặt đều biến hình rồi. Sở ca ngay sau đó lại là quyền thứ hai. Đùng đùng một hồi mãnh đánh. Đánh tiến sĩ August liên tiếp lui về phía sau. Sấm đánh kình liên tục kích phát 3-4 lần phóng điện. Cái kia thân thể của tiến sĩ August nhưng là tại điện giật xuống không ngừng vặn vẹo. Dường như rất không ổn định bộ dáng. Chết cho ta mở. Tiến sĩ August chợt khoát tay. Một cái sóng trùng kích đem sở ca đụng bay ra ngoài. Hắn một cái teleport lui về sau hơn 10 mét xa. Cưỡng ép khống chế thân thể của mình. Không, sự tình còn không có kết thúc đây. Phục tùng cùng ý chí của ta. Hắn hô to, thân thể dần dần khôi phục ổn định. Sau đó để cho hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía sở ca. Thần sắc cuồng nộ không còn ngạo mạn lúc trước. Người phàm, người nên vì chính mình vô lễ trả giá thật lớn. Liền để ta cái này thần tới để cho ngươi hiểu được cái gì là lực lượng chân chính đi. Sở ca cặp, mắt mạo hiểm hồng quang. Lại không một chút nào hư đối phương. Ta đã thấy chân chính thần minh. Nhưng là ngươi đoán thế nào? Tên kia cuối cùng bị ta cho đánh bể. Sở ca nói lấy. Một lần nữa xông tới. Bất quá lần này tiến sĩ August lại là có chuẩn bị. Hắn vung tay lên. Chung quanh trên mặt đất tán là kim loại rối rít bay. Như gió lốc hướng sở ca bay đi. Sở ca bên trái một quyền lại một cước. Không ngừng đem bay tới được các thứ đánh bay. Nhưng vẫn là bị buộc luống cuống tay chân. Không cẩn thận liền bị đánh một cái. Bị đánh lảo đảo một cái. Vào lúc này lại là một cái to lớn sắt tủ đập tới. Đây nếu là bị đập trúng. Vậy cần phải dặn dò. Nhanh tiếp viện hắn. Tân cửu nương kêu. Trên tay cũng không hàm hồ. Một tấm bùa chú bay về phía sở ca. Bước trên mây phù. Sở ca lập tức cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Trong lòng vui mừng. Chân một chút mà, lăng không nhảy lên, suýt xảy ra tai nạn tránh được cái kia sắt tủ. Lại là rậm rạp chằng chịt kim loại mảnh vụn đánh tới. Vách sắt phù, sở ca liền cảm giác chung quanh nhiều hơn một tầng lá chắn bảo vệ. Leng keng một trận vang, đánh tới bể tan tành kim loại toàn bộ bị cản lại. Quy la cũng khoát tay, gấu chi bền bỉ, báo chi yêu nhã, mèo chi mau lẹ. Linh xà phản xạ, bốn cái cấp học đồ tăng ích pháp thuật trong nháy mắt ra chỉ ở trên người sở ca. Cái này trên tay Willa lại mang một bộ để cho sở ca rất là nhìn quen mắt bao tay. Ma pháp sư tay trái, có thể tăng lên làm phép tốc độ. Đối với cấp học đồ pháp thuật càng là hiệu quả. Mặc dù những thứ này bắp hiệu quả đều chưa ra hình dáng gì. Nhưng là giá không được số lượng nhiều a. Bao nhiêu vẫn là sinh ra một chút hiệu quả. Mấy tầng bắp rối rít rơi xuống trên người sở ca. Sở ca hét lớn một tiếng. Một lần nữa vọt tới. Nhưng mà lần này tiến sĩ August cũng không dám ở lại tại chỗ rồi. Trực tiếp một cái teleport bay ra ngoài. Đáng chết, giúp ta ngăn cản hắn. Cho ta tranh thủ một chút thời gian. Ta có thể ngăn cản hắn. Nhưng là chỉ có thể ngăn cản một hồi. Willa nói lấy, lại từ trong túi sách móc ra một tấm ma pháp quyển trục. Bóp vỡ ném ra ngoài. Ma pháp ánh sáng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Thời không gông xiềng. Pháp thuật này lại là có thể để cho một cái khu vực bên trong người không cách nào sử dụng truyền. Tống loại pháp thuật, mặc dù chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn. Lại cũng đủ rồi. Cái kia tiến sĩ August quả nhiên không có biện pháp lại di động. Người đều đã làm gì? Hắn khoát tay, lại là một cổ kim loại mảnh vụn phong bạo hướng về Willa đánh tới. Sở ca không chậm trễ chút nào bắt đầu xúc lực, tật phong sấm đánh phá. Lần này, sở ca một quyền này uy lực lại so với lúc trước đánh người cải tạo số 48 thời điểm còn cường lực hơn. Không chỉ nhiều hơn Willa cùng tân cửu nương cho hắn thêm bắp. Quan trọng nhất là thâm uyên con dấu để cho tiềm lực của hắn đã lấy được toàn bộ phát huy. Xuyên qua tầng tầng chướng ngại. Xuyên qua tiến sĩ August tâm linh che chắn. Một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào ngực của tiến sĩ August. Lực lượng khổng lồ cùng nội lực theo thêm thần năng thuật quả đấm một tia ý thức truyền tới August. Trên người thần, Trên mặt tiến sĩ August lộ ra khó tin thần sắc, ngực trực tiếp bị đánh ra một cái quả bóng lớn nhỏ hang lớn. Máu của hắn cái, trong nháy mắt giảm thiếu mất một nửa. Đọc lưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.